Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841, không có cảm giác thành tựu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Tân Hải, một cái dòng người lui tới không ngừng. Ánh đèn sáng như ban ngày trên đường phố phồn hoa, mặt đầy đều là nụ cười Lâm Miểu, tựa vào ăn mặc xưng vù Lâm Kiệt trên mình, nói: "Ca ca, cái này hạt dẻ ngào đường vừa ngọt vừa ôn nhu, mùi vị không tệ, cho." Lâm Kiệt há miệng, cắn Lâm Miểu tay nhỏ bé đưa tới một viên lột tốt hạt dẻ. Nhai hai cái, gật đầu nói, quả thật rất hương vị ngọt ngào. "Miểu Miểu, cũng buổi tối 10 giờ nhiều, chúng ta nên về nhà." "Được, về nhà." Lâm Miểu ngọt ngào liền đáp một tiếng. Đưa tay khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, mong đợi hỏi, ca ca, tuần tới ngươi vậy sẽ rút ra một ngày, cùng ta ăn cơm, cùng ta điện ảnh, cùng ta đi dạo phố sao? Lâm Kiệt ừ tiếng nói, chỉ cần không có tình huống đặc thù, ta mỗi tuần cũng sẽ rút ra như thế một ngày, nha, thật tốt, ca ca, ta bây giờ chính thức trao tặng ngươi, thế giới nhất anh tốt, danh hiệu. Lâm Miểu xoay người thẳng ngay Lâm Kiệt, nghiêm trang nói, lấy được khen thưởng là muội muội tự tay lột một viên hương vị ngọt ngào hạt dẻ. Lâm Kiệt hướng một bên Tần Cương đánh một cái chuẩn bị về nhà động tác tay, há miệng nhận lấy một viên hạt dẻ, chính là một cắn, cũng may là hạt dẻ, xác coi như là có chút co giãn, không cầm hắn răng cho lạc xuống. Lâm Kiệt cái này khí, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ che quay hàm, nhìn Lâm Miểu cười hì hì chạy xa. Xe chạy sau đó, Lâm Miểu gặp Lâm Kiệt sậm mặt lại không phản ứng mình, cười hì hì lại xông tới. Ca ca, ngươi ngày hôm nay giúp Mạt Mạt sự việc, muốn không muốn ta nói cho nàng một tiếng, để cho nàng lĩnh tình của ngươi à? Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, chuyện này không cần ngươi phí tâm, vị kia đạo diễn khẳng định sẽ người tốt làm tới cùng. Cầm chuyện này nói cho Vu Mạt Mạt, sẽ không để cho ta yên lặng không nghe thấy làm chuyện tốt. Lâm Miểu như có sở ngộ ồ một tiếng, quan tâm hỏi, ca ca, ngươi có thể thức tỉnh cái đó đáng thương người không có chi giác sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, loại này có khả năng, trên căn bản là rất nhỏ, nếu không ta cũng không sẽ từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt chuyện này. Suy nghĩ một chút, vừa cứu một người, vừa có thể lấy được 10 triệu thưởng kim, tốt đẹp dường nào sự việc à, đứa ngốc mới sẽ từ chối. Hắn thở dài một cái, nói, ta bây giờ phải làm, chỉ là đối với bệnh nhân làm một cái thân thể kiểm tra, không có đáp ứng không làm được sự việc. Một cái nhấc tay hơn, còn có thể giúp một chút Vu Mạt Mạt, cũng coi là một kiện được tiện nghi chuyện tốt. Nếu như vậy, cái đó đạo diễn biết rõ người không thể thức tỉnh người không có chi giác, tại sao còn muốn phí lớn như vậy sức lực, mời ngươi đón lấy à? Lâm Miểu là lòng tràn đầy không rõ ràng. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, ung dung nói, hắn hẳn là còn ôm một tia ảo tưởng. Một ít có thể, cho rằng ta có thể thông qua kiểm tra, phát hiện cầm bệnh nhân đánh thức chút có thể. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là không tới. Hoàng Hà lòng bất tử, ta chính là đạo diễn trong lòng cái đó, Hoàng Hà. À, là như vậy à? Lâm Miểu bỗng nhiên đề cao một chút giọng, suy hoán nói, ca ca, ngươi nói cái này đạo diễn, đối với người khác vị hôn thê như vậy để ý, có phải hay không bởi vì hắn một mực ở yên lặng thích người bệnh nhân kia à? Gặp Lâm Miểu đầy mắt ánh sáng, xem phát hiện tân đại lục tựa như, Lâm Kiệt nhói một cái chóp mũi của nàng, hừ nói, liền sẽ suy nghĩ bậy bạ, cái này đạo diễn tuổi tác không tới 40, chí ít cũng có 35. Hẳn so bệnh nhân lớn 10 tuổi trở lên. Dựa theo hắn giải thích, hắn là bệnh nhân thúc thúc bối nhân vật, cho nên hắn đối với bệnh nhân không thể nào là loại tình cảm đó. Hẳn là một loại thân tình. Lâm Miểu nhẹ nhàng bĩu môi, nói, đối với tình yêu chân chánh mà nói, tuổi tác không là vấn đề, không có liên hệ máu mủ bối phận gọi, càng không là vấn đề, không muốn phản ứng già mồm đứa nhỏ. Lâm Kiệt nhắm mắt lại làm bộ như nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhận ra được, một đôi tay nhỏ bé ở đều có lực nện hai chân mình. Đồng thời, vang lên bên tai Lâm Miểu thanh âm, bỏ mặc như thế nào, ta vẫn là hy vọng ca ca ngươi lần này, có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cầm vị kia đáng thương người không có chi giác cho đánh thức. Huynh muội hai người về đến nhà, phát hiện An Khả Hinh lại cũng ở đây. Lâm Miểu không nhịn được trêu ghẹo nói, Khả Hinh tỷ, ngươi cứ như vậy không thể rời bỏ ca ca sao? Một ngày không thấy mặt, cũng không được sao? An Khả Hinh cười híp mắt phụ họa nói, đúng nha, là một ngày không gặp như cách ba thu. Ai bảo ca ca ngươi mị lực lớn như vậy chứ? Lâm Kiệt đầu óc còn duy trì thanh tỉnh, không có bị lời ngon tiếng ngọt cho làm đầu óc mê muội. Trực tiếp hỏi, Khả Hinh, nói đi, tối nay ngươi không ở lại cao ốc Kim Đỉnh, cố ý trở về, nhưng mà có chuyện gì? An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, sảng giọng, A Kiệt, ngươi lại không thể phụ họa ta một chút, giả vờ mình rất có mị lực. Lời tuy như thế nói, không cùng Lâm Kiệt đáp lại, nàng rồi nói tiếp, cũng không phải bao lớn sự việc, chính là bệnh viện Khang Ninh vậy đài CT máy quét hình. Cận nhạc thần viện trưởng nơi đó truyền tới tin tức, nói là trên căn bản nói xong. Giá tiền là 13 triệu, bất quá muốn ở trong vòng một tuần, trả hết tất cả tiền khoản. Lâm Kiệt cười cười nói, mới 13 triệu, sao chúng ta dự trù ở giữa muốn lấy rẻ một chút à? An Khả Hinh có chút thổn thức nói, hẳn là thuê giết người án vừa ra. Hồ gia là cảm giác lần này hoàn toàn không đùa, không hy vọng, liền muốn mau sớm xử lý xong Tân Hải hết thảy. Khẩn cấp rời đi đi, ta nghe nói, Hồ gia đã ủy thác môi giới bán ra danh hạ biệt thự và mắc tiền nhà ở. An Khả Hinh vừa chỉ dưới chân, nói, Hồ Hân Nghi có nơi này vậy bộ nhà trọ, cũng ở đây bán ra xếp hạng, ngươi có hứng thú không? Lâm Kiệt lắc đầu nói, mạng nhỏ thiếu chút nữa ném ở nơi đó, đại hung chi trạch, mới không muốn đây. Hắn lại có chút nghi ngờ truy hỏi, Hồ gia gấp như vậy tại rời tay tài sản, đây là bệnh viện Khang Ninh chế bán ra thuốc giả chuyện. Điều tra và kết quả xử phạt đã đi ra rồi. An Ngả Hinh gật đầu nói, vệ sinh và thuốc giam hệ thống liên hiệp kết quả điều tra đã đi ra rồi. Trên căn bản trách nhiệm toàn đè ở Hồ Nguyên Khuê trên đầu. Bệnh viện Khang Ninh thừa làm liên đới quản lý trách nhiệm. Còn có toàn bộ bồi thường trách nhiệm. Bất quá, bởi vì Hồ Nguyên Khuê có vụ án giết người kiện, cái này bị thuốc giả tổn thương bệnh nhân vấn đề bồi thường, chỉ có thể theo sau xử lý. Trước mắt tới xem, Hồ gia biểu hiện ra thái độ coi như là không tệ. Một mực cam kết sẽ không trốn tránh trách nhiệm, sẽ tích cực bồi thường. Hơn nữa, Hồ gia cũng đang cùng đại biểu hàng loạt bệnh nhân mấy nhà luật sư sự vụ sở thương lượng hòa giải. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, thuốc giả và thuê giết người, Hồ gia danh dự là hoàn toàn tẩy không trắng. Rời đi Tân Hải, đi nước ngoài phát triển, cũng coi là một cái tốt đường lui. Lâm Miểu lòng đầy căm phẫn nói, thường nói, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Cái đó xấu xa lão đầu một lòng một dạ nhằm vào ca ca, cũng sẽ không dạy ra người tốt lành gì. Lâm Kiệt nhẹ vỗ một cái nàng bả vai, nói, cho tới bây giờ loại trình độ này, cùng Hồ ra sự việc, coi như là liền, vậy có thể nói là thực hiện. Ta từng ở Hồ trước mặt lão đầu nói hoanh hoang. Nói đến đây, hắn có chút thất vọng lắc đầu một cái. An Khả Hinh dò hỏi, A Kiệt, đối với Hồ Gia Hiện ở cái kết quả này, ngươi còn chưa hài lòng. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, không phải là không hài lòng, chỉ là, nói như thế nào đây? Lúc ấy đối với cái lão già đó buông lời, ta ý tưởng chân thật là muốn thông qua mình y thuật, thông qua tăng lên bệnh viện An Lâm tiêu chuẩn, từng bước thông qua giữa lúc cạnh tranh, cầm bệnh viện Khang Ninh đánh sụp. Mà bây giờ loại chuyện này, bệnh viện Khang Ninh có thể nói là bị mình cho tìm chỗ chết. Cái này thành quả thắng lợi, có được quá mức dễ dàng, không có gì cảm giác thành tựu à? An Khả Hinh cười nói, kết quả là kết quả ngươi muốn là được, quá trình cũng không muốn quấn quýt, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về phòng rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-uong-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.